Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta tất nhiên là phải luyện tập nhưng hai ngày sau vẫn không gấp trình tề được, đành phải từ bỏ cái sĩ diện đại tiểu thư của mình. Năm tội nghiệp ôm chăn đứng cạnh giường Hàn Giao, nói với Hàn Giao trong lúc cô đang chỉnh lại ga giường: Hàn Giao, cô dạy tôi gấp 6P chăn với. Triệu Thủ Nhiên ấp úng mãi, Hàn Giao dừng việc đang làm một hồi lâu mới nghe thấy cô ta nói ra câu này, Bảy rốt cuộc cũng nghe thấy cô ta nói ra câu ấy, Hàn Giao cũng thở phào một hơi thay cô ta. Cô nhảy từ trên giường xuống, nói luôn từ chư bốn ớt đi có phải được rồi không? Tốn nhiều thời gian như thế, chỉ mấy ngày nữa là phải nộp bài, rồi, lề mề mãi mới muối mặt tớ tám y tìm cô, đại tiểu thư đúng là sĩ diện thật sự là đủ lắm rồi. Được rồi, đại tiểu thư đã mở miệng, kẻ vô danh này tất nhiên là phải dốc hết sức dạy rồi. Hôm ấy trên đường từ phòng y tế về, Hà Tiêu Linh đã nói sơ qua về thân phận của Triệu Thù Nhiên. Ông nội cô ta từng là thủ trưởng của một chiến khu, mặc dù bây giờ đã về hưu rồi, nhưng lời nói vẫn có trọng lượng. Con trai ông ấy không nhập ngũ, nhưng cũng là người có máu mặt trong giới kinh doanh. Ông cụ kia chỉ nói một câu là lập tức đưa cháu gái mình tới bộ đội, Hàn Giao nghe vậy cũng chỉ tặc lưỡi. Người ta có quyền cao chức trọng đến mấy thì cũng chẳng động tới cô được. Có gì mà phải sợ cơ chứ, dù sao cô cũng không làm chuyện gì trái lương tâm, không sợ quỷ tới gõ cửa. Hàn Giao phủi tay, nhận lấy chăn từ tay Triệu Thù Nhiên rồi ném thẳng xuống đất, làm Triệu Thù Nhiên đơ người ra. Hàn Giao, sao cô lại ném chăn tôi xuống đất, bẩn khiếp. Cô ta cúi người định nhặt chăn lên, nhưng bị Hàn Giao giữ tay lại. Ơ kìa, đừng có nhặt, dưới đất mới dễ gấp. Hôm ấy lúc dậy, giáo quan cũng quăng chăn tôi xuống đất dậy mà. Mặt đất rộng lớn, có lợi cho người mới học, vừa nói, Hàn Giao vừa lộ ra hai hàm răng trắng bóc có gì đó hơi âm u, mặc dù đang nói chuyện, nhưng tay cô không dừng lại, trực tiếp trải chăn ra. Tôi không chỉ dậy một lần như giáo quan, cô chưa học được thì tôi vẫn sẽ dậy, đến tận khi nào cô học được thì thôi. Bị Hàn Giao đè tay lại, Triệu Thù Nhiên cố gắng kìm nén bản tính đại tiểu thư của mình, siết chặt nắm đấm nhìn động tác của Hàn Giao, nhưng lại không mấy chú tâm. Thấy thế, Hàn Giao vươn tay đẩy cô ta một cái. Học cho nghiêm túc vào, nếu không tôi chỉ dạy một lần thôi đấy. Vừa rồi cô còn nói là sẽ dạy đến tận khi tôi học được cơ mà. Triệu Thù Nhiên tức tối, Hàn Giao thì chỉ cười với cô ta. Bây giờ tôi đang dạy cô, tôi mới là người đưa ra quyết định. Cô, xem như cô giỏi, Triệu Thù Nhiên tập trung sự chú ý chăm chú nhìn động tác của Hàn Giao. Hàn Giao nói những lời ấy chỉ là để dọa cô tiểu thư đỏng đành này thôi, chứ thực ra cô không chỉ dạy một lần. Dù sao người ta cũng gửi gắm hy vọng vào cô tốt hơn hết là không, nên để người ta bắt thóp mình. Sau khi dạy vài lần, Hàn Giao nhìn Triệu Thù Nhiên, thản nhiên nói, bây giờ còn 20 phút nữa sẽ tắt đèn, cô ở đây luyện tập, tôi ngồi đằng kia đọc điều lệnh luật lệ, chỗ nào không biết làm thì cô có thể nói với tôi sẽ dạy cho cô. Nhưng sau khi tắt đèn là phải nghỉ ngơi, cô tranh thủ thời gian đi. Hàn Giao cầm quyền điều lệnh và luật lệ của mình lên, xách ghế đầu tới một chỗ cách cái chăn hơi xa rồi ngồi xuống đọc cách chương.